Mệnh đề 4338. Giả sử 3 điểm: A. X1, Y1, B. X2, Y2 và C. X3, Y3 trong mặt phẳng tọa độ OXY với độ dài 3 cạnh. A nhỏ bằng BC, B nhỏ bằng CA, C nhỏ bằng AB. Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Khi đó ta có R bằng phân số ABC chia 2 nhân GTTD, định thức gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất X1, Y1, 1. Hàng thứ hai X2, Y2, 1. Hàng thứ hai X3, Y3, 1. Chứng minh: ta biết bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC không thay đổi qua một phép tịnh tiến. Do đó, có thể coi tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là O, mở ngoặc đơn, 0,0, đóng ngoặc đơn. Và ta có hệ phương trình X1 bình phương cộng Y1 bình phương bằng R bình phương, X2 bình phương cộng Y2 bình phương bằng R bình phương, X3 bình phương cộng Y3 bình phương bằng R bình phương. Và suy ra R bình phương trừ X1 nhân X2 trừ Y1 nhân Y2 bằng phân số mở ngoặc đơn X1 trừ X2 đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn Y1 trừ Y2 đóng ngoặc đơn bình phương, tất cả chia cho 2. R bình phương trừ X2, X3 trừ Y2, Y3 bằng phân số mở ngoặc đơn X2 trừ X3 đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn Y2 trừ Y3 đóng ngoặc đơn bình phương, chia 2. R bình phương trừ X1, X3 trừ Y1, Y3 bằng mở ngoặc đơn X1 trừ X3 đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn Y1 trừ Y3 đóng ngoặc đơn bình phương, chia 2. Từ 2S bằng GD, TD, định thức 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất X1, Y1, 1. Hàng thứ hai X2, Y2, 1. Hàng thứ hai X3, Y3, 1. Và tích hai định thức. Định thức thứ nhất gồm 3 hàng 3 cột: X1, Y1, R. Hàng thứ hai X2, Y2, R. Hàng thứ ba X3, Y3, R. Nhân định thức 3 hàng 3 cột: hàng thứ nhất trừ X1, trừ Y1, R. Hàng thứ hai trừ X2, trừ Y2, R. Hàng thứ ba trừ X3, trừ Y3, R bằng định thức thứ nhất gồm 3 hàng 3 cột: hàng thứ nhất X1, Y1, R. Hàng thứ hai X2, Y2, R. Hàng thứ ba X3, Y3, R. Nhân định thức thứ hai gồm 3 hàng 3 cột: hàng thứ nhất trừ X1, trừ X2, trừ X3. Hàng thứ hai trừ Y1, trừ Y2, trừ Y3. Hàng thứ ba R, R, R. Ta có biểu thị mối quan hệ giữa tọa độ đỉnh, diện tích và bán kính R qua 4 nhân S bình phương nhân R bình phương bằng GTTD, định thức gồm 3 hàng 3 cột: hàng thứ nhất 0 trừ X1, X2 trừ Y1, Y2 cộng R bình phương, trừ X1, X3 trừ Y1, Y3 cộng R bình phương. Hàng thứ hai trừ X1, X2 trừ Y1, Y2 cộng R bình phương, 0 trừ X2, X3 trừ Y2, Y3 cộng R bình phương. Hàng thứ ba trừ X1, X3 trừ Y1, Y3 cộng R bình phương, trừ X2, X3 trừ Y2, Y3 cộng R bình phương, 0. Vì R bình phương trừ X, Y, XZ trừ Y, Y, YZ bằng phân số mở ngoặc đơn X, Y trừ XZ đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn Y, Y trừ YZ đóng ngoặc đơn bình phương, tất cả chia 2. Y phẩy Z bằng 1,2,3 Y khác Z, nên 4 nhân S bình phương nhân R bình phương bằng định thức gồm 3 hàng 3 cột: hàng thứ nhất 0 B bình phương chia 2 C bình phương chia 2, hàng thứ hai B bình phương chia 2 0 A bình phương chia 2, hàng thứ ba C bình phương chia 2 A bình phương chia 2 0 bằng A bình phương nhân B bình phương nhân C bình phương chia 4. Vậy R bằng A nhân B nhân C chia 2 nhân định thức gồm 3 hàng 3 cột: X1, Y1, 1. Hàng thứ 2 X2, Y2, 1. Hàng thứ 3 X3, Y3, 1. Ví dụ 4339 Rumani năm 2004. Giả sử điểm M ở trong tam giác ABC, ký hiệu R, R1, R2, R3 là bán kính đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABC, MBC, MCA, MAB, các đường thẳng AM, BM, CM, các BC, CA, AB tại A1, B1, C1. Đặt K1 bằng MA1 chia AA1. K2 bằng MB1 chia BB1. K3 bằng MC1 chia CC1. Chứng minh rằng K1 nhân R1 cộng K2 nhân R2 cộng K3 nhân R3 lớn hơn hoặc bằng R. Bài giải từ công thức S bằng AB nhân sin C chia 2 bằng A nhân B nhân C chia 4R. Suy ra đồng nhất thức 4RS bằng A nhân B nhân C. Do đó, 4SABC nhân R bằng A nhân B nhân C. 4SMBC nhân R1 bằng A nhân MB nhân MC. 4SMCA nhân R2 bằng B nhân MC nhân MA. 4SMAB nhân R3 bằng C nhân MA nhân MB. Từ K1 nhân R1 cộng K2 nhân R2 cộng K3 nhân R3 tất cả chia R bằng SMBC nhân R1 cộng SMCA nhân R2 cộng SMAB nhân R3 tất cả chia SABC nhân R. Suy ra quan hệ K1 nhân R1 cộng K2 nhân R2 cộng K3 nhân R2 tất cả chia cho R bằng A nhân MB nhân MC cộng B nhân MC nhân MA cộng C nhân MA nhân MB tất cả chia cho ABC lớn hơn hoặc bằng 1 theo bất đẳng thức Hayashi. Ví dụ 4340, gọi điểm R là trọng tâm của tam giác ABC, ký hiệu R1, R2, R3, R4 là bán kính đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABC, RBC, RCA, GAB, chứng minh rằng R1 cộng R2 cộng R3 lớn hơn hoặc bằng 3R. Bài giải, vì K1 bằng K2 bằng K3 bằng 1 phần 3 nên R1 cộng R2 cộng R3 lớn hơn hoặc bằng 3R. Ví dụ 4341, gọi điểm Y là tâm đường tròn nội tiếp trong tam giác ABC, ký hiệu R, R1, R2, R3 là bán kính đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABC, IBC, ICA, IAB, chứng minh rằng R1 chia HA cộng R2 chia HB cộng R3 chia HC lớn hơn hoặc bằng R lớn chia R. Bài giải, vì K1 bằng R nhỏ chia HA, K2 bằng R nhỏ chia HB và K3 bằng R nhỏ chia HC, nên R lớn 1 chia HA cộng R lớn 2 chia HB cộng R lớn 3 chia HC lớn hơn hoặc bằng R lớn chia R nhỏ. Phương trình tham số đường parabol. Đường parabol P có phương trình tham số x bằng 2P nhân T bình phương, y bằng 2P nhân T. Phương trình tham số đường tròn, mệnh đề 4342. Đường tròn C, 2 chấm x bình phương cộng y bình phương bằng 1 là đồ thị phẳng hữu tỷ trên quy được tham số hóa qua xt bằng 2T chia 1 cộng T bình phương, yt bằng 1 trừ T bình phương chia 1 cộng T bình phương. Với quy ước x mở ngoặc đơn vô cùng đóng ngoặc đơn bằng lim của 2T chia 1 cộng T bình phương khi T tiến đến vô cùng bằng 0. Y mở ngoặc đơn vô cùng đóng ngoặc đơn bằng lim của 1 trừ T bình phương chia 1 cộng T bình phương khi T tiến đến vô cùng bằng trừ 1. Chứng minh đường thẳng D đi qua điểm 0, 1 thuộc C với hệ số góc trừ T có phương trình D Y bằng trừ TX cộng 1. D cắt C tại điểm 0, 1 và điểm AT mở ngoặc đơn 2T chia 1 cộng T bình phương phải 1 trừ T bình phương chia 1 cộng T bình phương đóng ngoặc đơn. Điểm mở ngoặc đơn 2T chia 1 cộng T bình phương phải 1 trừ T bình phương chia 1 cộng T bình phương đóng ngoặc đơn. Chạy qua tất cả các điểm thuộc C khác điểm mở ngoặc đơn 0 chấm phải trừ 1 đóng ngoặc đơn. Với quy ước X mở ngoặc đơn vô cùng đóng ngoặc đơn bằng lim của 2T chia 1 cộng T bình phương khi T tiến đến vô cùng bằng 0. Y mở ngoặc đơn vô cùng đóng ngoặc đơn bằng lim của 1 trừ T bình phương chia 1 cộng T bình phương khi T tiến đến vô cùng bằng trừ 1. Thì AT cũng chạy qua cả điểm mở ngoặc đơn 0 chấm phải trừ 1 đóng ngoặc đơn. Ví dụ 4343, đường tròn C x bình phương cộng y bình phương bằng 2 là một đồ thị phẳng hữu tỷ trên quy. Bài giải, đường thẳng D đi qua điểm 1 1 thuộc C với hệ số góc trừ T có phương trình D y bằng trừ T mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng 1. D cắt C tại điểm 1 1 và điểm AT mở ngoặc đơn T bình phương cộng 2T trừ 1 chia 1 cộng T bình phương phải 1 cộng 2T trừ T bình phương chia 1 cộng T bình phương đóng ngoặc đơn. Điểm mở ngoặc đơn T bình phương cộng 2T trừ 1 chia 1 cộng T bình phương phải 1 cộng 2T trừ T bình phương chia 1 cộng T bình phương đóng ngoặc đơn. chạy qua tất cả các điểm thuộc C, các điểm 1, 1, với quy ước x mở ngoặc đơn vô cùng đóng ngoặc đơn bằng lim của t bình phương cộng 2t trừ 1 chia 1 cộng t bình phương khi t tiến đến vô cùng. Y mở ngoặc đơn vô cùng đóng ngoặc đơn bằng lim của 1 cộng 2t trừ t bình phương chia 1 cộng t bình phương khi t tiến đến vô cùng bằng trừ 1, thì at cũng chạy qua cả điểm mở ngoặc đơn 1 chấm phẩy trừ 1 đóng ngoặc đơn. Mệnh đề 43-44, giả sử tứ giác lồi ABCD nội tiếp trong một đường tròn, khi đó ta có bất đẳng thức sau: t lớn bằng s ABC chia dA nhân dB nhân dC cộng s ACD chia BA nhân BC nhân BD cộng s ADB chia CA nhân CD nhân CB cộng s BCD chia AB nhân AC nhân AD lớn hơn hoặc bằng 1. Chứng minh: không hạn chế có thể giả thiết đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD có bán kính bằng 1. Dựng hệ tọa độ OXY để đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD là L 2 chấm x bình phương cộng y bình phương bằng 1. Giả sử tọa độ 4 đỉnh A mở ngoặc đơn cos A phẩy sin A đóng ngoặc đơn, B mở ngoặc đơn cos B phẩy sin B đóng ngoặc đơn, C mở ngoặc đơn cos C phẩy sin C đóng ngoặc đơn và D mở ngoặc đơn cos D phẩy sin D đóng ngoặc đơn, với không nhỏ hơn A, nhỏ hơn B, nhỏ hơn C, nhỏ hơn D, nhỏ hơn 2B. Khi đó ta có các hệ thức 4S ABC chia DA nhân DB nhân DC bằng 2 nhân định thức. Định thức gồm 3 hàng 3 cột. Hàng thứ nhất cos A sin A 1. Hàng thứ hai cos B sin B 1. Hàng thứ ba cos C sin C 1. Chia cho DA nhân DB nhân DC bằng sin của B trừ A chia 2 nhân sin của C trừ B chia 2 nhân sin của C trừ A chia 2, tất cả chia cho sin của D trừ A chia 2 nhân sin của D trừ B chia 2 nhân sin của D trừ C chia 2. 4 SADC chia BA nhân BD nhân BC bằng sin của D trừ A chia 2 nhân sin của D trừ C chia 2 nhân sin của C trừ A chia 2, tất cả chia cho sin của B trừ A chia 2 nhân sin của D trừ B chia 2 nhân sin của C trừ B chia 2. 4 S BAD chia CB nhân CA nhân CD bằng sin của B trừ A chia 2 nhân sin của D trừ B chia 2 nhân sin của D trừ A chia 2, chia sin của C trừ B chia 2 nhân sin của C trừ A chia 2 nhân sin của D trừ C chia 2. 4 S BCD chia AB nhân AD nhân AC bằng sin của C trừ B chia 2 nhân sin của D trừ B chia 2 nhân sin của D trừ C chia 2, tất cả chia cho sin của B trừ A chia 2 nhân sin của D trừ A chia 2 nhân sin của C trừ A chia 2. Đặt AB bằng A nhỏ, BC bằng B nhỏ, CD bằng C nhỏ, DA bằng D nhỏ và AC bằng X, BD bằng Y, ta nhận được bất đẳng thức T lớn bằng 1/4 mở ngoặc vuông ABX chia CDI cộng CDX chia ABI cộng ADI chia BCX cộng BCI chia ADX đóng ngoặc vuông lớn hơn hoặc bằng 1. Mệnh đề 43-45, giả sử tứ giác lồi ABCD với AB bằng A, BC bằng B, CD bằng C, DA bằng D, AC bằng X, BD bằng Y nội tiếp trong một đường tròn. Khi đó ta có đồng nhất thức x bình phương nhân mở ngoặc đơn A bình phương, B bình phương cộng C bình phương, D bình phương đóng ngoặc đơn cộng y bình phương nhân mở ngoặc đơn A bình phương, D bình phương cộng B bình phương, C bình phương đóng ngoặc đơn, tất cả chia cho 4 A B C D nhân mở ngoặc đơn AC cộng DB đóng ngoặc đơn bằng T lớn bằng S ABC chia DA nhân DB nhân DC cộng SACD chia BA nhân BC nhân BD cộng SADB chia CA nhân CD nhân CB cộng SBCD chia AB nhân AC nhân AD. Chứng minh: không hạn chế có thể giả thiết đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD có bán kính bằng 1. Dựng hệ tọa độ OXY để đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD là L x bình phương cộng y bình phương bằng 1. Giả sử tọa độ 4 đỉnh A mở ngoặc đơn cos alpha phẩy sin alpha đóng ngoặc đơn, B mở ngoặc đơn cos beta phẩy sin beta đóng ngoặc đơn phẩy C mở ngoặc đơn cos gamma phẩy sin gamma đóng ngoặc đơn và D mở ngoặc đơn cos delta phẩy sin delta đóng ngoặc đơn, với không nhỏ hơn alpha, nhỏ hơn beta, nhỏ hơn gamma, nhỏ hơn delta, nhỏ hơn 2B. Khi đó ta có hệ thức 4SABC chia DA nhân DB nhân DC bằng A nhân B nhân X chia C nhân D nhân Y. Tương tự có 4SADC chia BA nhân BD nhân BC bằng C nhân D nhân X chia A nhân B nhân Y. Phải 4SBAD chia CB nhân CD nhân CA bằng ADI chia BCX. Phải 4SBCD chia AB nhân AD nhân AC bằng BCI chia ADX. Và đồng nhất thức T lớn bằng 1/4 mở ngoặc vuông ABX chia CDI cộng CDX chia ABI cộng ADI chia BCX cộng BCI chia ADX đóng ngoặc vuông. Như vậy T lớn bằng X bình phương nhân mở ngoặc đơn A bình phương B bình phương cộng C bình phương D bình phương đóng ngoặc đơn cộng Y bình phương nhân mở ngoặc đơn A bình phương D bình phương cộng B bình phương C bình phương đóng ngoặc đơn chia 4 ABCD nhân mở ngoặc đơn AC cộng BD đóng ngoặc đơn. Mệnh đề 43-46, giả sử tứ giác lồi ABCD với AB bằng A nhỏ, BC bằng B nhỏ, CD bằng C nhỏ, DA bằng D nhỏ, AC bằng X, BD bằng Y nội tiếp trong một đường tròn. Khi đó ta có đồng nhất thức sau đây. Mở ngoặc đơn A bình phương cộng C bình phương đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn B bình phương cộng D bình phương đóng ngoặc đơn, tất cả chia cho 4ABCD bằng T lớn bằng S ABC chia DA nhân DC nhân AC cộng S ADC chia BA nhân BC nhân AC cộng S BAD bằng CB nhân CD nhân BD cộng S BCD chia AB nhân AD nhân BD. Khi nào có hệ thức S ABC chia DA nhân DC nhân AC cộng S ADC chia BA nhân BC nhân AC bằng S BAD chia CB nhân CD nhân BD cộng S BCD chia AB nhân AD nhân BD. Chứng minh không hạn chế có thể giả thiết đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD có bán kính bằng 1. Dựng hệ tọa độ OXY để đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD là L X bình phương cộng Y bình phương bằng 1. Giả sử tọa độ 4 đỉnh A cos alpha sin alpha, B cos beta sin beta, C cos gamma sin gamma và D cos delta sin delta với không nhỏ hơn alpha, nhỏ hơn beta, nhỏ hơn gamma, nhỏ hơn delta, nhỏ hơn 2B. Khi đó ta có hệ thức 4SABC chia DA nhân DC nhân AC bằng sin của beta trừ alpha chia 2 nhân sin của gamma trừ beta chia 2 nhân sin của gamma trừ alpha chia 2 tất cả chia cho sin của delta trừ alpha chia 2 nhân sin của delta trừ gamma chia 2 nhân sin của gamma trừ alpha chia 2 bằng AB chia CD. Tương tự 4SADC chia BA nhân BC nhân AC bằng CD chia AB. 4SBAD chia CB nhân CD nhân BD bằng AD chia BC. 4SBCD chia AB nhân AD nhân BD bằng BC chia AD. Và đồng nhất thức T lớn bằng 1/4 mở ngoặc vuông AB chia CD cộng CD chia AB cộng AD chia BC cộng BC chia AD đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc đơn A bình phương cộng C bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn B bình phương cộng D bình phương đóng ngoặc đơn chia 4ABCD. Hệ thức SABC chia DA nhân DC nhân AC cộng SADC chia BA nhân BC nhân AC bằng S BAD chia CB nhân CD nhân BD cộng S BCD chia AB nhân AD nhân BD xảy ra khi và chỉ khi AB chia CD cộng CD chia AB bằng AD chia BC cộng BC chia AD hay A bằng C hoặc B bằng D. Khi đó tứ giác ABCD là hình thang cân. Ví dụ 43-47. Giả sử tứ giác lồi ABCD với AB bằng A nhỏ, BC bằng B nhỏ, CD bằng C nhỏ, DA bằng D nhỏ, AC bằng X, BD bằng Y, nội tiếp trong một đường tròn. Đồng nhất thức SABC chia DA nhân DB nhân DC cộng SADC chia BA nhân BD nhân BC bằng SBAD chia CB nhân CA nhân CD cộng SBCD chia AB nhân AC nhân AD xảy ra khi và chỉ khi A bình phương, B bình phương, cộng C bình phương, D bình phương, chia Y bình phương. Bằng A bình phương, D bình phương, cộng B bình phương, C bình phương, chia X bình phương. Bài giải, như trên ta có hệ thức 4SABC chia DA nhân DC nhân DC bằng ABX chia CDI. 4S ADC chia BA nhân BD nhân BC bằng CDX chia ABI. 4S BAD chia CB nhân CD nhân CA bằng ADI chia BCX. S BCD chia AB nhân AD nhân AC bằng BCI chia ADX. Từ đây suy ra đồng nhất thức S ABC chia DA nhân DB nhân DC cộng SACD chia BA nhân BC nhân BD bằng SADB chia CA nhân CD nhân CB cộng SBCD chia AB nhân AC nhân AD xảy ra khi và chỉ khi ABX chia CDI cộng CDX chia ABI bằng ADI chia BCX cộng BCI chia ADX hay A bình phương B bình phương cộng C bình phương D bình phương chia Y bình phương bằng A bình phương D bình phương cộng B bình phương C bình phương chia X bình phương. Phương trình tham số đường elip, mệnh đề 4348, đường elip E, X bình phương chia A bình phương cộng Y bình phương chia B bình phương bằng 1, với AB thuộc quy là đồ thị phẳng hữu tỉ trên quy, được tham số hóa qua XT bằng 2 A bình phương BT chia B bình phương cộng A bình phương T bình phương. IT bằng B mũ 3 trừ A bình phương BT bình phương chia B bình phương cộng A bình phương T bình phương với quy ước X mở ngoặc đơn vô cùng đóng ngoặc đơn bằng lim khi T tiến đến vô cùng của 2 A bình phương BT chia B bình phương cộng A bình phương T bình phương bằng 0. Y mở ngoặc đơn vô cùng đóng ngoặc đơn bằng lim khi T tiến đến vô cùng của B mũ 3 trừ A bình phương BT bình phương chia B bình phương cộng AT bình phương bằng trừ B. Chứng minh đường thẳng D đi qua điểm mở ngoặc đơn 0 chấm phẩy B đóng ngoặc đơn thuộc mở ngoặc đơn E lớn đóng ngoặc đơn với hệ số góc trừ T có phương trình D Y bằng trừ TX cộng B. D cắt E tại điểm 0 B và điểm AT mở ngoặc đơn 2A bình phương BT chia B bình phương cộng A bình phương T bình phương phải B mũ 3 trừ A bình phương BT bình phương chia B bình phương cộng A bình phương T bình phương đóng ngoặc đơn. Điểm AT mở ngoặc đơn 2A bình phương BT chia B bình phương cộng A bình phương T bình phương phải B mũ 3 trừ A bình phương BT bình phương chia B bình phương cộng A bình phương T bình phương đóng ngoặc đơn chạy qua tất cả các điểm thuộc E khác điểm 0 trừ B. Với quy ước X mở ngoặc đơn vô cùng đóng ngoặc đơn bằng lim của 2A bình phương BT chia B bình phương cộng A bình phương T bình phương khi T tiến đến vô cùng bằng 0. Y mở ngoặc đơn vô cùng đóng ngoặc đơn bằng lim khi T tiến đến vô cùng của B mũ 3 trừ A bình phương BT bình phương chia B bình phương cộng A bình phương T bình phương bằng trừ B thì AT cũng chạy qua điểm mở ngoặc đơn 0 chấm phẩy trừ B đóng ngoặc đơn. Chú ý 4349. Tham số hóa đường tròn và elip qua các hàm lượng giác. 1. Đường tròn C, x bình phương cộng y bình phương bằng 1, còn được tham số hóa qua x bằng cos t, y bằng sin t. Còn elip E, x bình phương chia a bình phương cộng y bình phương chia b bình phương bằng 1, tham số hóa qua x bằng a nhân cos t, y bằng b nhân sin t. 2. Giả sử điểm A, mở ngoặc đơn a nhân cos t phải b nhân sin t, đóng ngoặc đơn, thuộc E, đặt R bằng OA, góc XOA bằng T1. Khi đó ta có A, mở ngoặc đơn R nhân cos T1 phải R nhân sin T1 đóng ngoặc đơn và R bình phương nhân cos bình phương T1 chia A bình phương cộng R bình phương nhân sin bình phương T1 chia B bình phương bằng 1. Từ đây suy ra độ dài OA bằng R bằng A nhân B chia căn bậc 2 của B bình phương nhân cos bình phương T1 cộng A bình phương nhân sin bình phương T1 và nhận được quan hệ sau. Cos T bằng B nhân cos T1 chia căn bậc 2 của B bình phương nhân cos bình phương T1 cộng A bình phương nhân sin bình phương T1. Sin T bằng A nhân sin T1 chia căn bậc 2 của B bình phương nhân cos bình phương T1 cộng A bình phương nhân sin bình phương T1. Dễ dàng suy ra cos T khác 0 khi và chỉ khi cos T1 khác 0 và tan T bằng A chia B nhân tan T1. 3. Từ A bình phương nhân cos bình phương T cộng B bình phương nhân sin bình phương T bằng OA bình phương bằng R nhỏ bình phương bằng A bình phương nhân B bình phương chia B bình phương nhân cos bình phương T1 cộng A bình phương nhân sin bình phương T1. Ta suy ra quan hệ mở ngoặc đơn A bình phương nhân cos bình phương T cộng B bình phương nhân sin bình phương T đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn B bình phương T nhân cos bình phương T1 cộng A bình phương nhân sin bình phương T1 đóng ngoặc đơn bằng A bình phương nhân B bình phương. 4. Giả sử A mở ngoặc đơn, A nhân cos T phẩy B nhân sin T đóng ngoặc đơn. B mở ngoặc đơn A nhân cos U phẩy B nhân sin U đóng ngoặc đơn thuộc E. Khi đó có hệ thức AB bình phương bằng 4 sin bình phương T trừ U chia 2 nhân mở ngoặc vuông B bình phương nhân cos bình phương T cộng U chia 2 cộng A bình phương nhân sin bình phương T cộng U chia 2 đóng ngoặc vuông. Ví dụ 4350 đường elip X bình phương chia 16 cộng Y bình phương chia 25 bằng 5 là đồ thị phẳng hữu tỉ trên quy. Bài giải đường thẳng D đi qua điểm mở ngoặc đơn 4.10 đóng ngoặc đơn thuộc E với hệ số góc trừ T có phương trình D Y bằng trừ T mở ngoặc đơn X trừ 4 đóng ngoặc đơn cộng 10. D cắt E tại điểm 4, 10 và điểm AT mở ngoặc đơn 64T bình phương cộng 320T trừ 100 chia 16T bình phương cộng 25 phải trừ 160T bình phương cộng 200T cộng 250 chia 16T bình phương cộng 25 đóng ngoặc đơn. Chúng ta thấy ngay điểm A, T, mở ngoặc đơn, 64T bình phương cộng 320T trừ 100 chia 16T bình phương cộng 25, phải trừ 160T bình phương cộng 200T cộng 250 chia 16T bình phương cộng 25, đóng ngoặc đơn, chạy qua tất cả các điểm thuộc E, khác mở ngoặc đơn 4.-10, đóng ngoặc đơn. Với quy ước X mở ngoặc đơn vô cùng đóng ngoặc đơn bằng liêm khi T tiến đến vô cùng của 64T bình phương cộng 320T trừ 100, chia 16T bình phương cộng 25 bằng 4. Y mở ngoặc đơn vô cùng đóng ngoặc đơn bằng liêm khi T tiến đến vô cùng của trừ 160T bình phương cộng 200T cộng 250 chia 16T bình phương cộng 25 bằng trừ 10. Thì AT chạy qua cả điểm mở ngoặc đơn 4.-10 đóng ngoặc đơn. Vậy E có phương trình X bình phương chia 16 cộng Y bình phương chia 25 bằng 5 là một đồ thị phẳng hữu tỉ trên quy.